Vũ thần chúa tể, chương 626, tự nhiên pháp trận, góc truyện audio.com. Tần Trần lời này vừa nói ra, Tả Ngụy tức khắc sửng sốt, mọi người cũng đều ngạc nhiên nhìn tới. Này Tần Trần có ý gì? Chẳng lẽ hắn vẫn là một gã trận pháp sư hay sao? Có thể coi là hắn là một gã trận pháp sư. Hắn tu vi mới ngũ giai trung kỳ đỉnh phong. Mà trận pháp sư đẳng cấp, thường thường sẽ phải chịu tu vi hạn chế. Nói cách khác Tần Trần chính là cường thịnh trở lại. Cũng bất quá là một gã ngũ giai trận pháp sư thôi. Thậm chí còn không có khả năng. Dù sao, trận pháp và võ đạo một dạng, đều cần tiêu hao nhiều công phu nghiên tập. Mà Tần Trần trẻ tuổi như vậy, cũng đã là ngũ giai trung kỳ đỉnh phong võ tông. Đang còn muốn trận pháp phương diện có thành tựu liền, hiển nhiên hoàn toàn không có khả năng. Nhưng Tả Ngụy cũng là trên sân tu vi cao nhất trận pháp đại sư. Trận đạo tu vi đạt đến lục giai sơ kỳ đỉnh phong. Tần Trần muốn ở trên trận pháp cùng hắn bàn, chỉ sợ là tìm sai đối tượng. Ha ha ha, ngươi đem trận pháp này phá vỡ. Không có khả năng, Tả Ngụy cười nhạt. Hoàn toàn không tin, trước hắn cũng sớm đã mò cả buổi. Này di tích trung tâm trong phế tích trận pháp, hết sức kỳ lạ, mặc dù là hắn, cũng đều có một ít như lọt vào trong sương mù. Ở một chút làm thử nghiệm, Tần Trần muốn phá vỡ. Quả thực ý nghĩ kỳ lạ, ta nói nếu như giả như đây. Giả như, Tả Ngụy suy cười một tiếng. Nếu ngươi thật có khả năng đem trận pháp phá vỡ, lão phu chính là bái sư vi sư, lại có thể thế nào? Bái bản thiếu vi sư. Tần Trần lắc đầu, diễu cợt nói, ngươi nghĩ khen ngược, nhìn ngươi ít nhất cũng có 50-60 tuổi đi. Bất quá mới lục giai sơ kỳ trận pháp sư, cũng xứng bái bản thiếu vi sư. Bất quá mới lục giai sơ kỳ trận pháp sư. Tả Ngụy giận dữ. Đối phương khẩu khí cũng quá lớn đi. Lục giai trận pháp tôn sư. Ở toàn bộ Bách Triều chi địa. Địa vị cao quý. Coi như là vương triều hoàng tộc. Cũng muốn đối với mình cung kính. Tôn xưng một tiếng đại sư. Tiểu tử này chế giễu. Một cái bất quá mới. Quá mức kiêu ngạo. Mọi người cũng đều trợn mắt hốc mồm. Thấy phải Tần Trần nói hơi quá. Vậy ngươi muốn như thế nào? Tả Ngụy lửa giận trong lòng bốc cháy lên. Hạ quyết tâm, bất kể như thế nào, nhất định phải cho Tần Trần một cái hung hăng giáo huấn. Ngô, Tần Trần sờ lên cằm, suy nghĩ nói, thu ngươi làm đồ đệ, có một ít làm bẩn bản thiếu thân phận. Bất quá thu ngươi làm nô, ngược lại vẫn có thể miễn cưỡng. Như vậy đi, chỉ cần bản thiếu phá vỡ trận pháp này. Ngươi liền làm bản thiếu nô bộc thế nào? Bản thiếu ở nơi này hắc tử đầm lầy. Cũng còn cần một cái người hầu. Đương nhiên, lấy thực lực ngươi, chỉ có thể làm bản thiếu chốc lát nô lệ. Cùng ra này hắc tử đầm lầy. Nô bộc thân phận bản thiếu chỉ có thể thu hồi đến. Dù sao, bản thiếu nô bộc, cũng không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể làm. Phốc, nghe vậy. Tả Ngụy kém chút không có phun ra thuần nhất lão huyết. Tức đến cả người run. Trong con người bắn ra kinh người sát cơ. Mọi người cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối. Từng cái nhanh muốn nổi điên. Thế nhưng, lại không người nói ngăn cản. Đối với bọn họ mà nói. Này căn bản không có chỗ hỏng. Được, tốt, lão phu liền đáp ứng ngươi thì như thế nào? Thế nhưng... Nếu là ngươi thua đây, Tả Ngụy lạnh cả người ý nở rộ, trong con ngươi lộ ra nồng nặc sát cơ. Bao nhiêu năm, từ lúc hắn trở thành trận pháp đại sư sau, cho tới bây giờ không ai dám như thế nói chuyện với hắn. Còn là trẻ tuổi như vậy một thiếu niên, mặc dù Tần Trần thật là lớn lục mỗ cái cao nhất thế lực đệ tử, cũng không có thể làm nhục như vậy cho hắn. Ta nếu thua. Ngô, Tần Trần sờ cằm một cái. Ngươi để cho ta làm cái gì? Ta liền làm cái gì? Thế nào, chủ nhân? Hắc nô cả kinh, nhìn liền hướng Tần Trần. Hắn ngược lại không phải là nghi ngờ Tần Trần trận pháp tạo nghệ không bằng Tả Ngụy, mà là hai người đánh đố là phá vỡ này di tích trung tâm trận pháp. Hắc tử đầm lầy, ở Bách Triều sự tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm. Nơi đây trận pháp, cũng tuyệt đối không phải chỉ là để một cái nho nhỏ 5-6 giai trận pháp. Sở dĩ hắn lo lắng, cũng là Tần Trần không còn cách nào tháo ra này di tích trung tâm trận pháp, mà bị đối phương chế trụ. Chỉ là Hắc Nô biểu tình rơi ở trong mắt Tả Ngụy, lại ngược lại kiên định hắn đánh cuộc lòng tin. Được, một lời là định, không đợi Tần Trần đổi ý, Tả Ngụy lập tức chính là đáp ứng. Chư vị, tất cả mọi người nghe được, người này cùng lão phu đánh đố, có khả năng phá vỡ này di tích trung tâm trận pháp. Nếu là không phá nổi, liền tùy ý lão phu giải quyết. Mọi người cũng đều nghe rõ ràng. Người này sau đó nếu là đổi ý, xin thỉnh chư vị là lão phu đòi cái công đạo. Yên tâm được, bản thiếu nhất ngôn cửu đỉnh, há là cái loại này béo nhờ nuốt lời người. Tần Trần cười nhạt, dường như một chút cũng không để ở trong lòng. Hắc Nô trong lòng cảm giác nặng nề, lại chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Trần thiếu quyết định, hắn tự nhiên không có tư cách bác bỏ. Thấy thế, ở đây rất nhiều cường giả đều không khỏi thở dài lắc đầu. Tùy hứng, quá tùy hứng. Này di tích trung tâm, bọn họ đến cũng không phải tạm thời. Đã sớm tiến hành qua một phen thăm dò. Nơi đây, xác định có một cực kỳ nhẹ trận pháp lớn. Thế nhưng lấy bọn họ những người này ánh mắt, đến nỗi chỉ có thể nhìn ra một ít mánh khóe. Còn như phá vỡ, đó là không có biện pháp nào. Chỉ có trận pháp tạo nghệ cao nhất Tả Ngụy, nhìn ra một ít mánh khóe, có yếu ớt chắc chắn phá vỡ, nhưng cũng chỉ là có cực nhỏ chắc chắn thôi. Trước thử nghiệm phá trận cả buổi cũng chưa thành công, mà thiếu niên này vừa lên đến liền cùng Tả Ngụy đánh này đánh cuộc, làm cho mọi người không nhịn được thở dài. Tuổi trẻ khinh cuồng a, nếu là trận pháp này tốt như vậy phá, còn có thể đợi được hiện tại, coi như là hắn thật đến từ một cái thế lực lớn. Hiểu biết uyên bác, nhưng trận pháp một đường, cực kỳ chuyên nghiệp, cũng không phải là hiểu biết nhiều, liền có thể phá ra. Xin mời, Tả Ngụy khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt, hướng về phía Tần Trần phất tay nói ra, mặt lộ trào phúng, trước mắt bao người. Tần Trần chậm rãi đi vào trong phế tích, hắn vòng quanh này phế tích, đi tới đi lui, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, hiển nhiên là đang khắp nơi tra xét cái gì. Một vòng, hai vòng, ba vòng, Tần Trần vừa nhìn, một bên ánh mắt dần dần ngưng trọng, hình như là gặp phải vấn đề nan giải gì. Thế nào, nhìn ra cái gì đến? Chứng kiến Tần Trần vài vòng lại, khí sắc bộc phát ngưng trọng, Tả Ngụy suy cười một tiếng nói ra. Hạ Vô Thương không nhịn được thở dài một tiếng, mà Chu Tuần, Mạc Tân Thành đám người, còn lại là trong lòng cười nhạt. Tiểu tử này, gặp phải nan đề đi. Nếu là này di tích trung tâm dễ dàng như vậy liền có thể đi vào, bọn họ há lại lại ở chỗ này đợi lâu như vậy. Một chút đầu mối cũng không có. Ngay Tả Ngụy coi là Tần Trần muốn nhận thua thời điểm, đã thấy Tần Trần từ tốn nói, xác định nhìn ra vài thứ, nơi đây chắc là một cái tự nhiên pháp trận. Ha ha ha, tự nhiên pháp trận, ở nơi này đầm lầy trong đất xuất hiện một vùng phế tích, lại còn nói là tự nhiên pháp trận. Phốc suy, tiểu tử này không là cái gì cũng đều không hiểu, lung tung nói đi, coi như là ngu ngốc cũng nên biết nơi này không thể nào biết là tự nhiên tạo thành đi. Mọi người sững sờ, chợt trong không ít người cũng không nhịn được cười ha hà. Bọn họ mặc dù không hiểu trận pháp, nhưng cũng biết, tự nhiên trận pháp, chính là thiên địa ở vận động trong quá trình, tự nhiên tạo thành, nhưng nơi đây, rõ ràng là một cái phế tích, thế nào sẽ tự nhiên tạo thành? Mỗi một người đều nhìn về phía Tả Ngụy, bởi vì bọn họ biết, Tần Trần này vừa nói, Tả Ngụy đại sư nhất định sẽ trào phúng mở miệng. Thế nhưng để cho bọn họ khiếp sợ là, nghe được Tần Trần nói, Tả Ngụy trên mặt cười nhạo biểu tình tức khắc ngưng kết. Trong con ngươi thoáng qua vẻ hoảng sợ, ngươi có thể nhìn ra đây là tự nhiên pháp trận. Cách chương.